chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2631, chương 2632, lão thiết nhường một chút. Chẳng lẽ thì không sợ nàng bị người câu dựng đi à? Tuy nhiên Lạc Khuynh Thành biết mình thân phận, biết nàng không có thể trở thành Vương Đại Đông người nào. Nhiều nhất cũng là Vương Đại Đông một kiện mỹ lệ vật siêu tầm. Có thể coi là vật siêu tầm, đó cũng là Vương Đại Đông món đồ riêng tư a. Cái này tính là gì sự tình mà? Vậy mà nhìn lấy chính mình giống như là động vật một dạng bị người vây xem. Tức giận a, hết lần này tới lần khác Lạc Khuynh Thành thụ nhiều như vậy huấn luyện. Bên trong cũng không bao gồm sinh khí, ngược lại càng là tức giận thời điểm, nàng càng cần mặt mỉm cười, bảo trì yêu nhã cùng mỹ lệ. Máy bay lập tức liền muốn cất cánh, xin trả chưa hồi chỗ ngồi hành khách trở lại chỗ ngồi. Cũng nịt dây an toàn, tốt nghe thanh âm tại khoang thuyền bên trong vang lên, mọi người ào ào ngồi xuống. Lạc Khuynh Thành trước sau cùng bên phải làm tất cả đều bị đổi qua. Đều là dùng nhiều tiền, công ty hàng không đều không còn gì để nói. Đoán chừng chỉ là những thứ này bởi vì đổi chỗ ngồi mà sinh ra kinh tế giao dịch. Cũng có thể siêu việt lần này chuyến bay có thể cho công ty hàng không mang đến lợi nhuận. Nhưng người ta chỉ là bởi vì thật xinh đẹp, lại không làm trái quy tắc. Đổi chỗ ngồi cũng không làm trái quy tắc. Ngay tại Lạc Khuynh Thành rõ ràng tức giận, lại mặt mỉm cười đối mặt mỗi người. Mà những người kia ánh mắt phảng phất là muốn đem Lạc Khuynh Thành ăn hết một dạng thời điểm. Vương Đại Đông hướng về Lạc Khuynh Thành nói mấy câu, nhưng là hắn chỉ so với khẩu hình, cũng không có nói ra thanh âm. Lạc Khuynh Thành nhận qua các loại huấn luyện, bên trong môi ngữ cũng là bên trong một hạng. Dù sao yêu cơ không chỉ là phục tùng tùy tùng nam nhân. Các nàng càng mãnh liệt hơn dùng là dùng đến tìm hiểu tình báo. Mà môi ngữ cũng là cực kỳ trọng yếu bài học. Nhìn đến Vương Đại Đông mới nhất, Lạc Khuynh Thành trong mắt rốt cục hiện lên một vệt tránh thức mỉm cười. Sau đó liền chấn định lại, máy bay cất cánh, Giang Đô thành phố chậm rãi thu nhỏ. Những cái kia ngồi tại Lạc Khuynh Thành chung quanh hành khách giả vờ giả vịt khẽ ngửi. Rốt cục nhịn không được bắt đầu bắt chuyện. Dù sao bỏ ra lớn như vậy đại giới, nếu như chỉ là tại nữ thần bên người ngồi 2 giờ, cũng thật sự là quá thua thiệt. Nếu có thể muốn tới nữ thần phương thức liên lạc, hoặc là cùng nữ thần nói mấy câu, cũng là tốt. Mỹ nữ, kết giao bằng hữu a. Mỹ nữ, thêm cái WeChat đi. Mỹ nữ, ta nhìn ngươi mây đen dợp trời, đoán chừng là có họa sát thân a. Không bằng để ta vì ngươi đoán một quẻ, bảo vệ ngươi gặp dữ hóa lành. Các loại bắt chuyện phương thức tầng tầng lớp lớp, liền đựng thầy bói đều có. Đợi đến tất cả mọi người bắt chuyện hoàn tất, Lạc Khuynh Thành lúc này mới cười hỏi, các ngươi có biệt thự sao? Biệt thự, tất cả mọi người cùng nhau lắc đầu. Bây giờ đầu năm nay, rẻ nhất biệt thự cũng muốn hơn mấy triệu, hơn 10 triệu đi. Có nhiều tiền như vậy, người nào còn sẽ tới ngồi cái này khoang phổ thông a? Lạc Khuynh Thành vẫn như cũ mặt mỉm cười, lại hỏi, vậy các ngươi có xe đua sao? Xe đua thứ này so biệt thự khoa trương hơn, có lúc một chiếc xe thể thao giá cả đều có thể bù đắp được biệt thự. Trong những người này, không thiếu một số việc nghiệp có chút thành tựu người. Nhưng có thể mở cái 34 vạn xe liền đã cao nữa là xe đua, chỉ là bọn hắn mộng tưởng mà thôi. Mọi người lần nữa lắc đầu, Lạc Khuynh Thành nụ cười trên mặt rốt cục biến mất, thay đổi một mặt băng lãnh. Hừ nói, vậy các ngươi còn cùng ta kéo cái gì con bê? Làm Lạc Khuynh Thành sau cùng một câu nói kia nói xong thời điểm, tất cả nam nhân cùng nhau biến sắc. Đồng thời cùng thì lộ ra đầy người ác hàn biểu lộ. Bởi vì Lạc Khuynh Thành sau cùng một câu nói kia, dùng là giọng nam, mô phỏng nam nhân nói chuyện, đối với không gì làm không được yêu cơ tới nói cũng không phải là việc khó. Vì để mọi người càng tin phục, Lạc Khuynh Thành trực tiếp dựng lên chân bắt chéo, một cái tay còn đào lên lỗ mũi, giày cao gót cũng bị nàng đá rơi xuống một cái, sau đó bắt đầu keo kiệt chân. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Lạc Khuynh Thành là cái nam nhân. Ta cái kia đi, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong máy bay lần nữa vỡ tổ. Dù sao Lạc Khuynh Thành đối với bọn hắn tới nói chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cho nên bọn họ cũng không biết Lạc Khuynh Thành là nam hay là nữ. Bọn họ tất nhiên sẽ đối Lạc Khuynh Thành biểu hiện ra mãnh liệt như thế hứng thú. Cái này thì đủ để chứng minh mỗi người bọn họ sự định hướng đều là tuyệt đối bình thường. Cho nên, tại biết Lạc Khuynh Thành thực là cái nam nhân thời điểm quả thực bị giật mình. Nhìn lấy Lạc Khuynh Thành ra dáng học keo kiệt chân đại hán bộ dáng, Vương Đại Đông lại cảm thấy có chút hưởng thụ. Mỹ nữ cũng là mỹ nữ, cho dù là móc lỗ mũi đều đào đẹp như thế, Vương Đại Đông là hưởng thụ. Hắn người nhưng là chịu không được. Dù sao không phải người nào đều có thể tiếp nhận gay. Gay lại xinh đẹp, đó cũng là gay a. Lúc này những cái kia hoa giá cao đổi được Lạc Khuynh Thành làm các nam nhân cả đám đều nhanh khóc. Hắn người thì là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lạc ca, cùng đi đi nhà vệ sinh. Vương Đại Đông hướng về Lạc Khuynh Thành hô. Tốt, Lạc Khuynh Thành đứng lên. Vẫn như cũ là dùng giọng nam. Đối với bên cạnh nam nhân nói. Lão thiết, phiền phức nhường một chút. Ta mắc đái nước tiểu, cái kia dung nhan tuyệt mỹ, lại phối hợp thô kệch đại hán thanh âm. Hình ảnh kia, thật sự là quá đẹp, người kia tranh thủ thời gian cho Lạc Khuynh Thành tránh ra. Sau đó Lạc Khuynh Thành thì cùng Vương Đại Đông kề vai sát cánh cùng một chỗ đi nhà cầu. Tình cảnh này, đánh nát mọi người trong lòng tất cả tưởng tượng. Lạc ca, quả nhiên là nam nhân a. Các loại Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành theo nhà vệ sinh trở lại chỗ ngồi thời điểm. Chỉ gặp Lạc Khuynh Thành chung quanh chỗ ngồi tất cả đều hư không. Những người kia tình nguyện đứng đấy cũng không muốn trở về đến trên chỗ ngồi đi. Ngược lại là Vương Đại Đông, không có áp lực chút nào cùng Lạc Khuynh Thành ngồi trở lại nguyên lai chỗ ngồi. Lại không người ngấp nghé Lạc Khuynh Thành mỹ mạo. Thực Vương Đại Đông nghĩ tới giúp Lạc Khuynh Thành thăng cấp đến khoang hạng nhất. Có thể không nói trước có thể hay không thăng, chỉ sợ đến khoang hạng nhất, nhận biết Lạc Khuynh Thành người càng nhiều, đến lúc đó sẽ khiến càng lớn phiền phức. Chỗ nào giống bây giờ, thoải mái nhàn nhã, lại không người quấy rầy. Đây chẳng qua là việc nhỏ xen giữa. Sau 2 giờ máy bay rơi xuống đất, Vương Đại Đông nghiêng đầu đối với Lạc Khuynh Thành ôn nhu nói ra. Thành Thành, tới đất, chúng ta xuống xe đi. Lạc Khuynh Thành nhu thuận ân một tiếng. Đương nhiên là dùng giọng nữ. Vương Đại Đông nhẹ véo nhẹ lấy Lạc Khuynh Thành yếu đuối không xương tay nhỏ. Hai người cùng một chỗ hướng về máy bay đi ra ngoài. CMN, chúng ta đều lên làm. Lạc Khuynh Thành tuyệt đối là nữ, chỉ bất quá nàng có thể bắt chước nam nhân nói chuyện. Ta có vừa lên tầng phạm vi bằng hữu nói, Lạc Khuynh Thành đã từng còn biểu diễn qua năng lực như vậy. Người mẹ nó làm sao không nói sớm, ta mẹ nó cũng là bây giờ mới biết. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghe đằng sau các loại thổn thức, các loại ước ao ghen tị thanh âm. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy trêu tức, ra phi trường, hai người gọi một chiếc xe taxi, tiến về mục đích. Lạc Khuynh Thành thật sự là thật xinh đẹp, liền tài xế xe taxi cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Đại ca, cẩn thận tông xe, Vương Đại Đông nhắc nhở. Tài xế kia đại ca cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nghiêm túc lái xe, mỹ nữ là đẹp mắt. Muốn là mệnh ném, vậy liền quá không đáng làm. Dù sao chỉ là nhìn xem, lại không có phát sinh chọn cái gì. Nếu có thể cùng bực này tuyệt thế mỹ nữ lăn một chút ga giường, ngay tại lúc này chết cũng cam tâm tình nguyện a.